Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, Thanh Bình Động không phải lôi đài. Người làm trái luật hết thảy đều phải bị xử trí. Nàng tức giận kìm chế một chút. Ninh Trục, quan hệ gì tới ngươi? Buông tay cho ta. Hắn nói, người đáp ứng với ta không động thủ. Ta liền buông tay. Lệ Diên quất cũng quất không ra. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng ngươi? Hắn nên bị đánh. Phùng Tử Kiệt cuống quýt đuổi lại đây. Sư muội, sao lại thế này? Không cần người khác trả lời. Người này đã tự động đem đầu mâu ngắm ngay Ninh Trục. Ninh Trục, có phải ngươi liên hợp với người Bắc Vực khi dễ sư muội của ta hay không? Cốc Phi Tuyết cũng lo lắng sốt ruột mà đi tới. Ninh Trục ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trục buông roi Lệ Diên ra. Nơi này là sân thí luyện. Nếu có bất mãn thì từ bỏ tư cách. Đi ra bên ngoài mà đánh. Tiểu sư đệ không phục. Là đệ tử Bắc Vực các ngươi mắng chửi người trước. Ninh Trục nói. Ta nói rồi. Nếu có bất mãn thì ra bên ngoài đánh. Tiểu sư đệ siết chặt nắm tay. Hắn mắng sư tỷ của ta là yêu nữ. Đi ra bên ngoài đánh. Tiểu sư đệ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ninh Trục, ngươi là chính nhân quân tử cái gì? Ngươi chính là người chỉ biết bênh vực tiểu nhân. Nghe người khác chửi bới vị hôn thê trước của ngươi, ngươi đều thờ ơ. Từ này về sau ngươi sẽ không bao giờ là tỷ phu lợi hại nhất trong lòng ta. Ninh Trục, Lệ Diên, tỷ phu cái giám. Nàng hung hăng muốn bóp tiểu sư đệ của mình một phen. Đi lên trước, đối mặt với khuôn mặt kinh diễm của Ninh Trục. Chua xót, không cam lòng đồng loạt đều diễn lên trên mặt. Sau đó cắn răng nói. Ninh Trục, ta muốn đánh ai liền đánh người đó. Không cần phải nghĩ lúc nào nên đánh. Ngươi không quản được ta. Lời này vừa nói ra. Ninh Trục nhíu mày một cái. Đang giằng co, đột nhiên núi đất bắt đầu rung chuyển. Có người hoảng loạn hô to. Chấm, là ai đã đạp trúng tầng cơ quan thứ 5? Mọi người trong lòng nối loạn. Cơ quan trong Thanh Bình Động là từng tầng một sàng lọc người. Nếu kiên trì không được tự nhiên sẽ có người sớm lui ra. Hiện giờ cao thấp xen lẫn trong cùng một chỗ. Loạn thành một nồi cháo. Chỉ thấy mấy cái cửa động ở kia đột nhiên xuất hiện ngàn vạn đầu thương xà. Mỗi đầu xà dài khoảng 8 thước. Có thể phun khí hoặc có thể phun bắn. Đem mọi người xem đến ngây người. Là xà, xà, xà. A, rốt cuộc có người phản ứng lại nhanh chóng hô to. Ầm ầm, trong không gian loạn thành một đống. Phùng Tử Kiệt đem Lệ Diên bảo vệ ở sau lưng. Sư muội, đứng ở phía sau ta. Cốc Phi Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệch, âm thầm kéo lấy tay áo Ninh Trục. Ninh Trục đem Cốc Phi Tuyết đẩy ra phía sau mọi người. Lui ra phía sau, đầu ngón tay hắn vừa động, liền có tiếng sấm tụ ở lòng bàn tay. Điện quang văng khắp nơi. Ầm ầm một tiếng càn quét một mảng lớn. Xuyên lôi trường. Mọi người chỉ nghe trong truyền thuyết chiêu này có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Nhưng nhất chiêu này của hắn đi xuống. Cửa động chống đỡ không được. Cơ hồ muốn sụp xuống. Mọi người nhanh vắt chân lên cổ mà chạy. Phùng Tử Kiệt nói. Mau theo ta đi vào bên trong. Mọi người niệm tình Phùng Tử Kiệt đã thí luyện qua vài lần. Cũng có thể tin cậy một chút. Vì thế chạy nhanh theo hắn xông vào một đạo cửa đá. Mắt thấy đám xà kia muốn xông tới. Tô Uyển hô to. Chấm, Tử Kiệt sư huynh, nhanh đóng cửa lại. Phùng Tử Kiệt vặn cơ quan. Cửa đá chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên thấy từ phía xa có một người xông tới. Hắn híp mắt liền thấy nguyên lai chính là Ninh Trục đang cản ở phía sau. Hai người liếc nhau. Ninh Trục tựa hồ phát giác hắn không có ý tốt. Mày nhăn lại, Phùng Tử Kiệt cười lạnh một tiếng. Không tiếng động mà nói một câu. Gặp lại, sau đó không chút do dự đóng lại cửa đá. Sống sót sau tai nạn, tiểu sư đệ túm lấy tay áo Lệ Diên. Nước mắt lưng tròng, sư tỷ, ta sợ nhất là xà. Lệ Diên an ủi hắn hai câu. Nhìn thoáng qua Phùng Tử Kiệt. Phùng Tử Kiệt sau khi tiếp nhận lòng cảm kích của mọi người. liền làm bộ làm tịch mà đi tới. Sư muội, ngươi không sao chứ? Lệ Diên biết hắn vừa rồi hố Ninh Trục, thầm nghĩ hắn chính là vũng nước, quả thực vừa xấu lại vừa đen, còn cố tình làm ra bộ dáng băng thanh ngọc khiết. Nàng không chỉ không che lại cái mũi, mà còn phải say mê mà nghe. Thật sự là làm lòng người chua xót. Nàng cúi đầu, ra vẻ sùng bái. Ta không có việc gì. Sư huynh, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không tất cả mọi người đã sớm bị loại ra. Ta cũng chỉ là ỷ vào việc quen thuộc với địa hình nơi này mà thôi. Cốc Phi Tuyết nhìn một vòng, không thấy Ninh Trục đâu. Sắc mặt biến đổi. Các ngươi có ai thấy Ninh Trục ca không? Mọi người lúc này mới nhớ tới. Ninh Trục như thế nào lại không có ở đây? Có phải hay không hắn không cẩn thận bị nhốt ở bên ngoài? Phùng Tử Kiệt sắc mặt như thường. Hắn võ công lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì đâu. Đệ tử Bắc Vực nhíu mày, vừa định phản bác, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thạch thất đều rung chuyển. Có người chỉ chớp mắt, lá gan muốn nứt ra. Kia, đó là cái gì? Mọi người quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một nửa đoạn thân thể cùng đầu xà ló ra phía sau cột đá trong thạch thất. Nó âm lãnh dựng thẳng người nhìn mọi người một cái. Đột nhiên phun ra đồng thời phun ra băng hỏa. Mọi người kinh hãi. Này rốt cuộc là cái gì? Tô Uyển nhìn về hướng xà yêu, thấy trong không gian là hồng lam đan dược. Bừng tỉnh đại ngộ. Song đầu xà này là hút băng hỏa nguyên đan linh khí mới trưởng thành bộ dạng như thế. Mọi người cẩn thận. Lệ Diên nói. Nguyên lai là chúng ta đang đi tới hang ổ của đám xà kia. Tiểu sư đệ bị dọa đến sắp xỉu. Chúng ta là chọc tới đại xà của đám xà kia sao? Lệ Diên nhanh chóng quyết định kéo tiểu sư đệ chạy ra bên ngoài. Đại xà này nhìn dáng vẻ thực lực có thể là địa giai cửu phẩm. Các nàng chỉ là loại địa giai nhị tam phẩm tép diêu. Đều không đủ nhét kẽ răng của nó. Mọi người bị dọa đến tè ra quần. Liền cuống quýt lấy ra vũ khí đối phó với nó. Nhưng vảy xà này là đau thương bất nhập. Mọi người nhất thời không có cách nào đối phó. Có người kêu lên, nếu có Ninh Trục ở đây thì tốt rồi. Tất nhiên có thể giết được nó. Lệ Diên liền rút ra roi xà cốt tiên trên eo ra. Song đầu xà nhìn thoáng qua. Đột nhiên giận dữ, há lớn miệng khổng lồ tanh hôi liền hướng nàng cắn tới. Lệ Diên, như vậy mà cũng tức giận. Này cũng không phải xương cốt của nhi tử nó. Nó gấp cái gì a? Nàng một roi vung qua, lại bị một cái đầu xà dùng hỏa tức đốt thành cho. Dọa nàng chạy nhanh kêu to. Chấm, sư huynh, cứu ta. Phùng Tử Kiệt lúc này đang duỗi tay hướng tới băng hỏa nguyên đan. Nhìn xem những người khác như hổ rình mồi, nhìn lại tiểu sư muội đáng thương đang cầu cứu. Hắn cắn răng một cái, quay đầu đi không nhìn nàng, chỉ đưa tay hướng tới đan dược kia. Lệ Diên, ta liền biết ngươi là cái thứ không đáng tin cậy. Lúc nàng sắp bị đầu một đầu xà cắn rớt thì ầm ầm một tiếng. Một thanh trường kiếm khí thế nghiền nát xuyên tường mà qua. Nháy mắt đâm trúng cự xà bảy tấc. Song đầu xà kêu thảm thiết một tiếng. Điên cuồng phun ra khí băng. Ngay sau đó một cánh tay dài ôm lấy eo nàng. Tránh thoát công kích vững vàng mà đáp xuống mặt đất. Lòng nàng còn sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Mặt mày trầm tĩnh, môi mỏng mím chặt, thế nhưng là Ninh Trục. Cách chương.